bầu trời đen kịt như sắp sập xuống. Cạch, một tia sáng xuyên qua bầu trời. Và ánh sáng trắng lập tức chiếu sáng bóng dáng người đàn ông. Anh đang ngồi dựa vào xe lăn, giống như một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc bích. Vẻ hung bạo và lạnh lẽo từ từ nuốt trọn lấy chút sự ấm áp còn sót lại giữa hai lông mày anh. Đôi mắt lạnh lùng cùng ánh mắt sắc bén của chim ưng, như một mũi dao sắc nhọn đâm vào mắt người ta một cách đau đớn. Rõ ràng toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng, nhưng trong con ngươi của anh như có lửa đốt, muốn thiêu rụi sạch sẽ mọi thứ ở trong tầm mắt. Cho dù ở khoảng cách xa như vậy, Ôn Thục Nhi cũng có thể cảm giác được khí chất kinh khủng trên người đàn ông. Cực kỳ nguy hiểm, cô chưa bao giờ nhìn thấy một Hoắc Kiến Phong như vậy. Cách chương.